Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107 cá nhân tái chính thức bắt đầu. Thiên Cực Thịnh Hội tổ chức địa điểm là ở Phỉ Thúy Thành trung tâm quảng trường. Cái này quảng trường ngày thường là dùng để tổ chức Phỉ Thúy sẽ. Bởi vì nơi sân cũng đủ đại, cho nên Mộ gia người trực tiếp liền dùng cái này quảng trường tổ chức Thiên Cực Thịnh Hội. Lam gia người từ nhị trưởng lão mang theo đi trước quảng trường. Thiên Lan mang theo Khuyết Cẩm chậm gì gì đi trước, trừ bỏ trên đại lục nghe nhiều nên thuộc gia tộc, còn có rất nhiều danh điều chưa biết tiểu gia tộc, tiểu thế lực, toàn bộ Phỉ Thúy Thành dòng người không thôi, không ngừng hướng quảng trường phương hướng kích động. Nếu là ở không trung xem nói, Phỉ Thúy Thành sở hữu đường phố đều là rậm rạp người. Đi trước nếu đại quảng trường chung, Thiên Lan theo dòng người, thong thả đi rồi hồi lâu mới đến, trên đường có không ít người đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Nói đơn giản chính là ngày đó nàng ở trên phố phế đi Mộ Tĩnh Sự. Này quảng trường đủ để cất chứa mấy vạn người, giữa sân bày 20 cái lôi đài, bình phán tịch là ở bên cạnh cao lầu phía trên, mặt trên lúc này chỉ có mấy cái hạ nhân ở bố trí, cũng không có những người khác. Mỹ nhân, nơi này thật nhiều người, Khuyết Cẩm ở bên người nàng đông nhìn xem tây nhìn sang. Con ngươi tràn đầy ngạc nhiên. Mỹ nhân, chúng ta qua bên kia được không? Hắn trong miệng là hỏi câu. Hành động thượng lại là không có chút nào chần chờ. Lôi kéo Thiên Lan liền hướng một phương hướng tễ đi. Bên kia người chính vây ở một chỗ. Nhiệt liệt thảo luận cái gì? Khuyết Cẩm muốn chen vào đi căn bản là không có khả năng. Thiên Lan đau đầu túm chặt không ngừng hướng bên trong tế Khuyết Cẩm. Nơi này là báo danh địa phương. Chúng ta qua bên kia. Thiên Lan chỉ phương hướng đúng là Lam gia nơi phương hướng. Quy Nhai muốn nàng ở cá nhân tái thượng lấy đệ nhất mới bằng lòng cứu Lam Diệp. Người này tái đương nhiên là Thiên Lan thượng. Danh đã sớm báo hảo. Nhị trưởng lão đang cùng Lam gia người công đạo một ít việc. Thấy Thiên Lan lại đây. Nhị trưởng lão lập tức im tiếng, đi đến Thiên Lan bên người, rất có vài phần lo lắng nói, Thiên Lan, ngươi thượng thật sự không thành vấn đề sao? Người này tái như thế biến thái, tiêu hao chẳng những là linh lực, còn có thể lực, có điểm đầu óc người đều sẽ làm nam tử đi đánh cá nhân tái. Trưởng lão, không thành vấn đề, cá nhân tái dự thi nhân số ra tới sao? Thiên Lan hướng nhị trưởng lão đầu nhập an tâm tươi cười. Còn không có, phỏng chừng còn phải đợi chút. Nhị trưởng lão hướng báo danh bên kia nhìn nhìn. Vây quanh người có tăng vô giả mân y, nghe nói năm nay cá nhân tái khen thưởng tương đối đặc thù. Không biết kia khen thưởng là cái gì? Thiên Lan cọ sát cằm nhìn đám người. Mỗi một hồi thi đấu đều có khen thưởng vật phẩm. Đây là Thiên Cực Thịnh Hội quy củ. Mà cá nhân tái khen thưởng thường thường là tối cao. Không biết năm nay khen thưởng là cái gì? Mỹ nhân, có người lại đây. Khuyết Cẩm đột nhiên túm Thiên Lan tay áo. Trong thanh âm nhiễm vài phần vội vàng, Thiên Lan theo Khuyết Cẩm xem qua đi. Những người đó Thiên Lan cũng không nhận thức. Cầm đầu chính là một người tuổi trẻ nam tử. Khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm, một bộ cao cao tại thượng công tử ca bộ dáng. Bên cạnh nhị trưởng lão cũng là một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. Hắn cũng không quen biết những người này. Các ngươi chính là Lam gia người. Tuổi trẻ nam tử ở Thiên Lan trước mặt đứng yên. Tầm mắt đem Thiên Lan nhìn quét một lần. Không khỏi lộ ra một mặt khinh miệt cười. Như vậy nhược tiểu nha đầu cũng dám tới tham gia cá nhân tái. Này không phải cười đến rụng răng sao? Ngươi là người phương nào? Thiên Lan nhướng mày. Bổn thiếu là sắp thay thế được các ngươi Lam gia người. Nhớ kỹ, bổn thiếu kêu Hạ Lưu. Thiên Lan ấn đường vừa kéo. Hạ Lưu, công tử ao y, tên này vì mau ngươi có thể như vậy hùng hổ nói ra. Hoàn toàn không khỏe phong cách a. Phía sau Lam gia người che miệng cười trộm, người này là không phải đầu óc tú đậu, như vậy Hạ Lưu tên, thế nhưng còn vì thế đắc chí. Thiên Lan mím môi. Hảo sau một lúc lâu mới nói, ta nhớ kỹ, Hạ Lưu đúng không, Hạ Lưu, ha ha ha, công tử, cha mẹ ngươi thật là rất thương yêu ngươi, kia đương nhiên. Cha mẹ ta, Hạ Lưu nói đến giống nhau thời điểm, hậu chi hậu giác phát hiện Thiên Lan không phải ở khen hắn. Tức khắc sắc mặt giận dữ, ngươi dám giễu cợt ta, mỹ nhân chỗ nào có giễu cợt ngươi, ngươi cái tên kia vốn dĩ liền rất buồn cười a. Khuyết Cẩm mở to một đôi vô tội con ngươi, cái miệng nhỏ chu lên, xong rồi còn không quên tranh công, mỹ nhân, ta nói có đúng hay không? Đúng vậy, đối, vốn dĩ liền rất buồn cười, Thiên Lan sờ sờ Khuyết Cẩm đầu. Trên mặt ý cười đều mau nhịn không được, ngươi cái tiểu tử thúi, còn có ngươi, cấp bổn thiếu chờ, bổn thiếu nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đem các ngươi Lam gia bài trừ năm đại gia tộc, Hạ Lưu cắn răng một cái. Hung hăng mà xẻo Thiên Lan cùng Khuyết Cẩm liếc mắt một cái. Mang theo một đám người lại hô kéo kéo đi rồi. Thiên Lan chớp hạ mắt, nhìn những người đó bóng dáng. Này liền xong rồi, người này là tới khôi hài đi. Đó là nhị lưu thế gia Hạ gia công tử. Hiện giờ đã là linh vương trung cấp. Thiên Lan tiểu thư, ngươi cần phải cẩn thận, nhị trưởng lão lo lắng sốt ruột nhìn Thiên Lan. Linh vương trung cấp, khó trách như vậy kiêu ngạo. Thiên Lan thu cười, trà đạp Khuyết Cẩm đầu một phen, xoay người làm Lam gia ghế thượng, chờ Thiên Cực Thịnh hội chính thức bắt đầu. Này nhất đẳng chính là gần giữa trưa, báo danh chính thức kết thúc, bình phán tịch trên nhà cao tầng lục tục có người xuất hiện. Là Mộ gia đại tiểu thư. Mộ Búi Tâm, thật xinh đẹp, nghe nói Mộ Búi Tâm tiểu thư đã là linh vương đỉnh. Chẳng những người xinh đẹp, thực lực còn hào, nếu ai có thể cưới nàng, kia tuyệt đối là đời trước tích đức, trong đám người không ngừng phát ra tiếng ca ngợi. Thiên Lan hướng cao lầu phương hướng nhìn nhìn, nữ tử thướt tha nhiều vẻ, phấn mặt hồng váy dài, bên ngoài bộ một tầng lụa trắng, một khuôn mặt trứng giống như tinh điêu tế trác ra tới giống nhau. Khuynh quốc khuynh thành cũng không quá, nàng chỉ hơi hơi hướng nơi đó vừa đứng, liền khiến cho nhiều người như vậy khuynh mộ chi tâm ni bất quá. Mộ Thượng Ly chết thời điểm chính là 25 tuổi. Này đại tiểu thư cùng Mộ Thượng Ly tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm đi. Này đều, là lão bà, Thiên Lan chỉ có thể cảm thán thế giới này thần kỳ. So với kiếp trước chỉnh dung, dưỡng sinh, đây mới là chân chính chú nhan, rõ ràng đều mau 30 tuổi, lại còn giống như thiếu nữ tinh xảo. Mộ Búi Tâm tượng trưng tính lao xuống phương điểm phía dưới liền thối lui đến phía sau. Thân mình hơi cong, rất là cung kính bộ dáng, lần này ra tới chính là trung niên nam nhân, một khuôn mặt che kín tang thương, cùng Mộ Búi lòng có vài phần rất giống, này hẳn là chính là Mộ gia đương gia. Mộ Dương, Mộ Dương vừa ra tràng, phía dưới liền an tĩnh xuống dưới, sở hữu tầm mắt tập trung ở Mộ Dương trên người. Không thể không nói, Mộ Dương trên người đã có vài phần thượng vị giả uy nghiêm. Bất quá so với những cái đó sinh hạ tới chính là thượng vị giả người tới nói. Mộ Dương khí thế càng như là cường giả vờ, thượng không được mặt bàn, năm nay Mộ gia có thể chủ sự Thiên Cực Thịnh hội. Mộ gia rất là vinh hạnh, quy củ ta liền không nói nhiều, tất cả mọi người đều hiểu, nói vậy đại gia tò mò là năm nay bình phán người. Như vậy, kế tiếp liền cho mời năm nay Thiên Cực Thịnh hội bình phán người tổ chức phương cùng bình phán. Người là không giống nhau, nơi này bình phán người ta nói trắng cũng chính là khởi cái giám sát tác dụng. Bất quá có thể ngồi ở bình phán tịch kia đều là trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy người. Theo Mộ Dương nói lạc, phía dưới lại sôi trào lên, dĩ vãng bình phán người đều là trước tiên công bố, năm nay lại là tới rồi Thiên Cực Thịnh hội chính thức bắt đầu bình phán người đều còn không có bầu. Lộ quan điểm money, như thế nào những người này đều không quen biết. Bọn họ là ai a? Ta nhận thức chính giữa nhất cái kia. Là đế quốc học viện viện trường, tinh đàn, cái gì? Không có khả năng đi, đế quốc học viện viện trường không phải tới vô ảnh đi vô tung. Sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, bên kia vị kia công tử hảo soái? Hảo tuổi trẻ Nga, như vậy tuổi trẻ là có thể ngồi vào bình phán tịch thượng, không đúng. Ta cảm thấy bên trái vị kia càng xoáy, nhân ra đầu cũng chưa nâng. Ngươi thấy thế nào đến? Không ít nữ tử tầm mắt tập trung ở nhất bên phải nhân thân tượng. Thiên Lan không quen biết người nọ, nhưng là cảm thấy hắn trên người hơi thở có điểm quen thuộc. Nam tử tựa hồ nhận thấy được Thiên Lan tầm mắt, đột nhiên hướng nàng tạc chớp mắt. Thiên Lan tiểu thư, đã lâu không thấy, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Thiên Lan cả người run lên, là hắn, Lâu Hề Mộc, thứ này đi đâu chỉnh như vậy xoáy khí một khuôn mặt. Hôm nay Lâu Hề Mộc ăn mặc tương đối chính thức, cho nên Thiên Lan mới không trước tiên đem hắn cùng ngày ấy kỳ ba Lâu Hề Mộc liên hệ lên. Thiên Lan ngưng ngưng thần, Lâu Hề công tử, đã lâu không thấy, Lâu Hề Mộc rõ ràng sửng sốt. Nha đầu này thế nhưng có thể linh thức truyền âm, nhưng thật ra cái thú vị, Lâu Hề Mộc cong cong khóe môi, không ở cùng Thiên Lan nói chuyện với nhau. Đại gia an tĩnh, năm nay chúng ta chỉ thỉnh ba vị bình phán người. Đại gia khả năng chưa thấy qua bọn họ, nhưng là tuyệt đối nghe qua tên của bọn họ. Vị này chính là Lâu Hề gia tộc thiếu chủ, Lâu Hề Mộc. Mộ Dương Thanh Thanh giọng nói bắt đầu giới thiệu lên. Thiên, thế nhưng là siêu cấp thế gia thiếu chủ, vẫn là Lâu Hề gia tộc, cái kia bị tôn vì phong ấn nhất tộc Lâu Hề gia tộc. Nếu có thể gả cho hắn nên có bao nhiêu hạnh phúc. Đừng có nằm mộng, Lâu Hề thiếu chủ há là các ngươi có thể trèo cao thượng. Chỉ có bổn tiểu thư mới có thể xứng đôi. Ngoạc kép, Mộ Dương vừa lòng nhìn phía dưới phản ứng. Đám người đàn hơi chút an tĩnh xuống dưới hắn mới bắt đầu giới thiệu dư lại hai vị. Trung gian chính là Đế Quốc Học Viện viện trưởng, Tinh Đàn, đó là một cái trung niên nam nhân. Không qua loa cười đang ngồi, so với quy nhai kia giả vờ nghiêm túc, người nam nhân này là thật sự nghiêm túc, hắn ánh mắt vẫn luôn buông xuống, mặc dù là Mộ Dương giới thiệu hắn thời điểm cũng chưa nâng một chút. Cuối cùng một vị Mộ Dương có chút kiêng kỵ hắn, hảo sau một lúc lâu cũng chưa ra tiếng giới thiệu, mà người nọ vẫn luôn tĩnh tọa, Thiên Lan tầm mắt ở hắn trên người lưu chuyển một vòng. Khóe miệng câu ra một mặt trào phúng ý cười. Cuối cùng một vị, Mộ Dương hít sâu một hơi. Đế Lâm Nguyên công tử, ngắn gọn năm chữ. So với vừa rồi những cái đó thao thao bất tuyệt, càng làm cho phía dưới người sôi trào lên, càng nhiều hoảng sợ cùng sợ hãi. Đây chính là giết người không chớp mắt sờ đầu. Như thế nào thỉnh hắn tới làm bình phán người? Mộ Dương liền biết sẽ là cái này hiệu quả. Hắn chạy nhanh tiếp tục nói. Đại gia yên tâm, đế công tử đối đại gia cũng không có địch ý. Mộ gia chủ, ngươi là muốn Thiên Cực Thịnh Hội biến thành Đế Lâm Nguyên cá nhân tàn sát sao? Có người bất mãn đứng ra, Thiên Cực Thịnh Hội tụ tập trên đại lục sở hữu trẻ tuổi thiên tài nhân vật. Nếu là Đế Lâm Nguyên thú tính quá độ, kia còn phải, Mộ gia chủ, ngươi đem nhiều người như vậy đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm. Thanh âm đột nhiên im bạt. Mọi người nín thở nhìn ngồi nam tử đứng dậy, thong thả ngẩng đầu, mọi người hô hấp cứng lại, người nam nhân này là cỡ nào tuyệt sắc. Hết chương.